chị còn nói gì được nữa không? Con người chị thật là độc ác. Chị vẫn tính nào tật đấy không chừa. Chị có dựa lúc sơ hở mà lấy trộm chìa khóa của tôi thì quả là to gan. Giờ đến lượt chị rồi đấy. Chị cũng không ngoại lệ, nằm xuống đó cho tôi. Bà Bình lúc này chẳng còn mặt mũi nào mà sĩ diện ở đây. Nằm lấy tay mẹ chồng, bà cất giọng van vỉ. Con xin lỗi mẹ. Xin mẹ tha cho con. Con trót dại. Chỉ tại con đó mới về nhà chồng. Chỉ tại con đó mới về nhà chồng mà ngang ngược. Nó không coi con ra gì, nên con mới làm vậy cho bỏ ghét. Chứ không phải con muốn lấy đồ của mẹ đâu. Mong mẹ tha cho con. Bà Kim Liên lúc này mới lên giọng mát mẻ. Con Mơ là đứa như thế nào tôi biết. Nó đâu dám coi thường thím, mà thím lại đổ tiếng ác cho nó vậy. Mình là người lớn, đừng có ăn không nói có cho người khác mà khẩu nghiệp đó thím ạ. Bà Cụ Thành hất tay bà Bình ra, nói giọng lạnh băng. Nằm xuống, chị nằm xuống đó cho tôi. Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức những tiếng vun vút vung lên. Chiếc giỏi mề trên tay Cụ Thành cứ liên tục vụt xuống người bà Bình. Gọi là Cụ Thành nghe thì có vẻ già, nhưng cụ vẫn còn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm, vì cụ mới có 75 thôi mà. Bà Bình bị mẹ chồng phạt thì tức điên. Nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi nhục tinh thần. Bà vừa ghét thằng Cảnh Trà, vừa căm bà mẹ chồng đã làm nhục mình trước mặt đám người ở, làm trò cười cho lũ chúng nó. Đúng thế thật, tụi con manh con lài phải che tay vào miệng để khỏi bật ra tiếng cười. Riêng con manh thì hả hê lắm. Nó nghĩ, cho đáng đời, có thế bà ấy mới bớt hênh hoang. Bà Bình cảm thấy ê chề cay đắng cho phận mình vì quá nhục nhã. Nhưng nỗi nhục này bà nuốt không trôi. Sẽ đến một lúc nào đó, bà phải đòi lại tất cả. Các người cứ chờ đi. Bà Cụ Thành vừa vụt vừa giáo huấn con dâu, chưa biết đến lúc nào mới dừng tay. Bà Kim Liên thấy vui sướng trong lòng. Ai bảo dám vu oan giáng họa cho con dâu bà. Bà cũng mong qua sự việc lần này thì bà Bình sẽ phải tem tém bớt cái mồm lại. Nếu không có trận đòn roi của mẹ chồng hôm nay, biết đâu bà ấy còn tiếm quyền cả lên đầu bà ấy nữa chứ. Đúng là tính nào tật đấy, đến chết vẫn không chừa mà. Ông Trấn Viên mặc dù không đồng tình với việc làm của bà Bình, nhưng thấy bà chả gì cũng là con dâu của nhà họ Phùng, là em dâu của mình. Nếu cứ để cho mẹ nguôi cơn giận, thì e là bà ta sẽ bị đánh bầm dập, không ngóc đầu lên được ấy chứ. Còn mặt mũi nào mà nhìn đám người ở nữa đây? Nghĩ vậy, ông liền chạy đến, giơ tay đỡ lấy cây roi từ mẹ. Con xin mẹ dừng tay ạ, thím mấy đã sai và cũng bị mẹ phạt rồi. Coi như đây là một bài học cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Mong mẹ niệm tình tha thứ. Thím Bình, mau hứa với mẹ đi. Bà Bình chỉ chờ có vậy thì ngẩng đầu lên rồi bò đến chân mẹ chồng van lơn. Con biết lỗi rồi ạ, xin mẹ tha lỗi cho con. Có chết con cũng không dám nữa. Mẹ tha cho con đi mẹ. Con hứa sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Liếc ánh mắt sắc như dao xuống người con dâu, Cụ Thành mới hạ giọng bảo. Được rồi, nể tình anh chồng của chị đã có lời, thì tôi cũng tha cho chị lần này. Nhưng gia quy nhà họ Phùng đời nào truyền ra thì vẫn phải giữ nguyên phép tắc như vậy để làm gương. Thằng Hào đâu? Đưa bà Bình về nhà kho, nhốt bà ấy 3 ngày ở đấy để sám hối cho việc làm của mình. Đúng 3 ngày mới được thả ra. Nếu ta phát hiện người nào mở cửa cho bà Bình ra ngoài thì đừng có trách. Thôi giải tán đi. Lúc này Mơ vẫn đang ngồi nép mình vào một chỗ. Cô chưa hết bàng hoàng và không thể tin vào sự thật vừa xảy ra trước mắt. Cảnh Trà nắm lấy tay cô kéo lên, rồi xốc cô lên lưng, cõng một mạch về phòng, mặc cho Mơ ái ngại đòi xuống. Cả nhà lại mắt tròn mắt dẹp vì thấy Cảnh Trà yêu vợ quá. Bà đứa người làm cũng trở về phòng riêng ở nhà sau. Khi đã yên vị trong phòng và đóng kín cửa lại cẩn thận, còn Manh mới ra nói với hai người kia. Sao mà tao ghét cái bà Bình này thế không biết? Chưa gì đã muốn gắp lửa bỏ tay người. Nếu cậu Cảnh Trà về không kịp thì Mỡ Mơ thảm rồi. Người đâu mà ác hơn cả rắn độc. Con Lài nói. Cái bà này phải bị phạt cả tuần trong nhà kho mới đúng. Chỉ có 3 ngày, e là không chừa được đâu. Lúc bị đưa xuống nhà kho, tao thấy bà ấy liếc ánh mắt căm giận nhìn Mỡ Mơ đấy. Chắc giờ tha hồ mà chửi thầm cậu chủ rồi. Phải thế mới được, cho bà ấy trắng mắt ra. Riêng con Thuần vẫn ngồi một chỗ không nói câu nào. Nó vẫn là một đứa ít nói nhất bọn. Bất kể có chuyện gì xảy ra, không bao giờ nói lên tiếng, cứ như bàng quang với tất cả mọi việc vậy. Còn Manh quay sang con Thuần bảo. Mày cứ như người trên trời rơi xuống ấy nhỉ? Hay mày thấy tội nghiệp cho bà Bình? Vậy thì từ mai, mày nhận trách nhiệm mang cơm cho mụ ấy đi. Người đâu mà cả ngày chả nói một câu. Chẳng ngờ con Thuần buông tiếng. Có gì chúng mày cũng nói hết rồi còn đâu. Tao có nói nữa lại thành thừa. Trong khi ấy, Cảnh Trà bắt đầu nghe Mơ kể lại sự việc diễn ra lúc anh chưa về tới. Kể xong, Mơ còn ấm ức. Tôi có làm gì nên tội đâu, mà thím ấy lại vu oan cho tôi chứ. Mày nhờ có anh xuất hiện kịp thời, chứ không thì... Chỉ nói suông thế thôi á, chán nhỉ. Mơ đưa mắt nhìn Cảnh Trà, rồi liếc xài một cái. Kể ra bà nội phạt thím ấy như vậy cũng hơi nặng. Tôi chỉ sợ thím ấy ôm hận, lại càng ghét tôi hơn thôi. À, mà anh lắp camera ở chỗ nào vậy? Sao tôi không nhìn thấy? Cảnh Trà xì một tiếng rồi nói. Tôi phải có cách của tôi chứ. Lắp chỗ nào lại chỉ cho mọi người biết thì còn gọi gì là bí mật nữa. Cô sẽ có bất ngờ dài dài. Lo mà báo đáp tôi đi. Mà tôi vẫn cứ sợ thím Bình giở trò, vì thì ánh mắt thím ấy có vẻ vẫn cay cú lắm. Cô không làm gì xấu thì lo cái gì? Cứ sống đàng hoàng thì chả việc gì phải sợ. Ghét thế không biết. Anh ta chỉ nói được vài câu, câu trước câu sau là lại dùng cái giọng văn vở khoai ngứa ấy. Mơ tức mình chả thèm nói nữa. Cảnh Trà đi vào nhà tắm thay đồ, lát sau cởi trần đi ra. Mơ đỏ mặt quay đi, nhưng chợt dừng lại khi thấy một vết đỏ dài vắt ngang lưng anh. Đây chính là vết roi mê mà bà nội đã vụt trúng khi anh đỡ đòn thay cho cô. Một chút gì áy náy dâng lên, Mơ ái ngại nói với Cảnh Trà. Lưng anh đỏ hết rồi kìa, chỉ tại tôi mà bà đánh anh. Ngồi xuống đây tôi bóp dầu cho nào. Nhằm nhò gì, bà đánh tôi cũng chỉ như mũi đốt inox thôi mà. Nói thì vậy, nhưng Cảnh Trà vẫn ngồi xuống và xoay lưng về phía cô. Mơ lấy lọ dầu xoa vào lưng cho anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt đi trên da thịt, khiến Cảnh Trà bất giác nhắm nghiền mắt lại. Mơ đã bóp xong từ lúc nào, anh vẫn cứ ngồi im như vậy. Mãi đến khi Mơ phải vỗ nhẹ vào người thì Cảnh Trà mới bừng tỉnh nói. Xong rồi đấy à? Bây giờ đến lượt cô. Chắc cũng bị bầm dập hết người rồi nhỉ? Cởi áo ra tôi trị thương cho nào. Mơ chưa quen được cảm giác này, mặt cô đỏ nhừ khi thấy Cảnh Trà nói câu đấy. Biết là anh nói thật, nhưng cô cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Thà là nhờ con Manh làm còn hay hơn. Cảnh Trà biết cô ngại, liền nói. Cô sợ đấy à? Tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ. Bị bà đánh đau không? Tưởng cô thông minh lắm chứ. Ai dè vẫn bị ăn đòn. Từ sau ở nhà có chuyện gì, nhớ bảo con Manh gọi điện cho tôi nghe không? Mơ chưa kịp trả lời Cảnh Trà thì con Manh bên ngoài gọi. Mợ ơi, em vào được không? Ừ, chờ mợ tí. Cửa mở ra, con Manh vừa ló đầu vào đã thấy Cảnh Trà cởi trần ngồi trên giường, khuôn ngực nở nang hiện ra làm nó xấu hổ che mặt lại nói. Ôi trời ơi, cậu là em giật hết cả mình. Mày làm gì mà cứ thập thò như chuột vậy? Lại rủ mợ đi buôn đấy à? Cứ liệu hồn. Con Manh co vai rụt cổ lại nói. Ôi em đâu dám à? Bình thường mợ toàn học bài, em có dám làm phiền đâu. Rồi nó chìa ra cái lọ dầu xoa bóp đưa cho Mơ và nói. Mợ ơi, cụ gửi cho mợ cái này. Cụ nói là mợ bôi thứ này chỉ một lúc là hết bầm ngay. Thôi, cậu mợ cứ tình cảm đi, em xin phép ra ngoài. Mơ cầm lấy lọ dầu đi vào, Cảnh Trà lẩm bẩm. Bà nội đánh cho đã tay, rồi giờ lại đưa dầu. Mà tôi bắt đầu ghen tị với cô rồi đấy. Bà chỉ thương cháu dâu, chưa có ngó ngàng gì đến cháu trai đâu. Thôi, cởi áo ra, tôi bóp dầu cho. Đây là dầu ngoại đấy. Loại này chuyên trị thoa máu bầm và vết sưng, bôi vào công hiệu lắm. Mơ vẫn còn chần chừ chưa muốn cởi, thì Cảnh Trà đã mạnh tay kéo cô lên giường, rồi bắt đầu cởi áo Mơ ra. Tuy làm vợ Cảnh Trà đã hơn nửa năm, nhưng cô vẫn chưa quen với sự thân mật kiểu này. Tay anh chạm vào đến đâu, cô vẫn thấy rùng mình như có một luồng điện chạm vào đến đấy. Khi chiếc áo bị tuột ra hết, thì trên làn da trắng mốt của Mơ nổi hẳn lên những lằn roi ngang dọc. Đủ biết, cô cũng phải nếm trải cả gần chục ngọn roi mây chứ không ít. Sự đụng chạm da thịt quá thân mật khiến Mơ xấu hổ co người lại. Bàn tay Cảnh Trà xoa bóp một lúc thì Mơ bỗng thấy đôi tay ấy bắt đầu đi hoang. Đẩy bàn tay hư hỏng của anh ra, cô định ngồi dậy mặc lại áo thì một thân hình rắn chắc đã đè mạnh Mơ xuống, và đôi môi tham lam của Cảnh Trà lại phủ xuống môi cô những nụ hôn nồng nàn. Mơ không thể thoát ra, chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận. Thân thể cô run lên những đợt sóng ngầm mà đối phương mang lại. Miệng cô bất giác bật lên tiếng rên nho nhỏ. Chiếc lưỡi của anh đã luồn sâu vào thám hiểm khoang miệng. Một lần nữa, cô lại bị cuốn vào mê hồn trận mà đối phương đã cố tình tạo ra. Mờ muốn nói nhưng không thể. Chưa đến giờ ăn mà cả hai cứ cuốn lấy nhau như này e không tiện. Cuối cùng phải một lúc lâu sau, miệng anh mới sởi môi cô. Mờ hít hà rồi thở mạnh một hơi. Anh tham quá, sắp đến giờ ăn rồi đấy, định nghiền nát tôi ra đấy ư? Rồi cô dứt khoát vùng dậy. Xong cảnh cha hình như bị thân thể mơ khiêu khích gọi mời, nên đâu dễ dàng bỏ qua như thế. Anh nhào đến bên cô, hai tay dang rộng như đôi cánh đại bàng ôm chặt lấy mơ. Mặt cô úp vào ngực anh nóng bỏng. Đôi tay anh như có ma lực, nó bắt đầu nhấn chìm cô xuống. Và mảnh vải cuối cùng bên dưới được anh kéo ra. Mơ liền đẩy tay anh ra. Anh muốn chết đấy à? Tôi còn phải thi đại học nữa đấy, chưa muốn có em bé đâu. Yên tâm đi cô vợ xinh đẹp, cô chưa thể có con được đâu. Tôi biết mà, cô chưa đến kỳ rụng trứng thì sợ gì. Tin tôi đi, tôi chỉ muốn đưa cô lên thiên đàng thôi. Thả lòng người ra nào, chúng ta cùng nhau lên thiên cảnh. Rồi cô sẽ thích cho mà xem. Vui lên nào cô bé. Cái tên chết tiệt này lại muốn nổi loạn đây. Cô càng muốn vùng vẫy thoát ra thì cảnh trà lại càng bị kích thích. Anh như muốn nghiền nát cơ thể cô bằng những trận cuồng phong vũ bão. Thế mới biết, đàn ông muốn nhu cầu không phải là cứ yêu, chỉ cần bản năng đòi hỏi thì anh ta có thể lên giường với bất kỳ một cô gái nào đó. Nhưng phụ nữ thì khác. Mơ không yêu anh ta nên mỗi lần như thế cô lại tưởng tượng ra anh chính là Cảnh Hưng để tự lừa dối và huyễn hoặc bản thân. Vẫn biết đó là sai trái, vì giờ đây Cảnh Tràng mới là chồng cô. Cô không được phép để hồn mình đi hoang, kể cả trong tâm tưởng. Cho dù chỉ là ý nghĩ, xong như vậy cũng là ngoại tình tư tưởng rồi, nhưng cô vẫn chưa thể đón nhận anh. Cảnh trà rất cuồng nhiệt trong những cuộc yêu. Anh biết làm cho đối phương tự thích nghi và chấp nhận. Khi đã thỏa mãn, anh vẫn nằm ôm cô. Những lúc như thế, mơ thấy Cảnh trà hiền hơn bao giờ hết. Phải công nhận, Cảnh trà rất biết nắm bắt tâm lý phụ nữ. Nên tuy bình thường, anh và cô hay chọc ghẹo nhau. Nhưng khi cả hai đã hòa làm một, thì Cảnh trà lại trở thành một người khác hẳn. Anh nhẹ nhàng tình cảm đến không ngờ. Mơ cứ nằm yên, thu mình trong vòng tay anh như một con mèo nhung bé nhỏ. Cô không nhìn thấy một nụ cười đang nở trên môi Cảnh trà. Bên ngoài, trong một góc vườn, con lài và con manh lại thì thầm to nhỏ. Tiếng con lài: cậu mày đâu rồi? Cẩn thận không lại bị ký đầu như bữa trước đấy. Yên tâm đi mày, cậu mợ đang tình cổ ở trong phòng, chưa ra đâu. Mà công nhận, cậu mợ đẹp đôi thiệt đó mày. Tao chỉ ước gì mai mốt cậu Cảnh Hưng cũng lấy vợ đẹp và dễ tính như mợ mơ. Con lài bĩu môi xì một tiếng nói: mày thì lo cái gì, mày đã có chân phục vụ mợ cả rồi, còn hóng hớt gì nữa. Phần đó chắc dành cho tao quá. Nãy tao nghe cụ Thành nói, con Thuần phải lãnh trách nhiệm phục vụ mẹ con bà Bình. Cái bà này ghét bỏ mẹ ra, mày mình không dính. Thấy bà nằm trong nhà kho mà còn quát con Thuần thế thế, nghe mà ớn. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như đưa thoi. Cuối cùng ngày thi của mơ cũng gần kề, chỉ còn một tuần nữa là cô phải xuống Hà Nội. Bà Bình từ hôm bị cụ Thành phạt thì có vẻ bớt mồm bớt miệng hơn trước. Không biết trong bụng bà ta nghĩ gì, nhưng ngoài mặt thì nịnh mơ lắm. Một điều con, hai điều con cứ ngọt như mía lùi, làm cho mơ cũng cảm thấy ngại. Thả bà cứ bình thường đi, đằng này thay đổi 180 độ như thế, khiến cô không kịp thích nghi và đặt câu hỏi. Vì người như bà Bình không phải nói tốt là tốt ngay được. Các cụ nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó sỏi mà. Sáng hôm đó, mơ lại làm bài ôn như mọi lần. Đến giờ giải lao, con Manh cầm một ly nước sâm đi vào nói: mợ ơi, mợ nghỉ ôn chút đi. Em pha cho mợ một ly nước sâm bổ dưỡng đây này, mợ uống đi. Mơ nhìn nó đầy cảm kích: để đấy cho mợ, cảm ơn em nhé. Thế nó vẫn đứng đó chưa chịu ra, mơ đoán là con Manh định nói gì, liền vẫy nó lại rồi đóng cửa phòng. Em có chuyện gì định nói với mợ phải không? Biết tính mợ rồi còn gì, cứ nói đi đừng ngại. Mợ phải cẩn thận bà Bình đấy nha. Thì thoảng em thấy bà ấy cứ nhìn trộm mợ gian gian thế nào ấy. Cảm giác như bà ta vẫn còn ôm hận vụ vừa rồi. Mà có một điều, không biết em có nên nói ra với mợ không? Mơ gật đầu đưa ánh mắt khích lệ. Con Manh liền nói nhỏ: em thấy con Thuần không được tin đâu mợ ạ. Hình như nó bị bà Bình mua chuộc thì phải. Em để ý từ hôm nó mang cơm cho bà Bình, bà ấy còn cho nó tiền nữa. Sau thi thoảng em lại thấy bà ấy kín đáo vẫy nó vào một góc, rồi thì thầm to nhỏ cái gì ý mợ ạ. Con Thuần này bình thường là đứa ít chia sẻ, nên bọn em cũng chẳng biết nó nghĩ gì. Nếu nó mà liên kết với bà này làm hại mợ thì không thể coi thường được đâu ạ. Mơ chợt biến sắc, nhưng cô lại nghĩ sâu xa hơn. Cảnh trà đã từng kể cho cô nghe về bà Bình và những tham vọng của bà ta. Cô biết bà không đơn giản chỉ là về đây sống để nhằm nương tựa nhà chồng như lời bà ấy nói, mà bên trong ắt hẳn phải ẩn chứa những mưu mô gì đấy mà hiện thời cô chưa nghĩ ra. Để xem bà định làm gì trong ngôi nhà này. Mọi thứ vẫn còn mới mẻ mà chưa nói lên điều gì. Mơ khẽ ghé tai con Manh dặn dò nó kín đáo, để ý con Thuần và bà Bình. Có gì lạ phải báo ngay cho cô. Đoạn rút trong bóp ra 100 đưa cho nó. Mợ thưởng cho em này, cầm lấy mà ăn vặt đừng ngại. Con Manh tròn mắt nói. Mợ đừng nghĩ em như con Thuần nhá. Em tin vào quý mợ nên em mới nói chứ, không phải em làm để lấy tiền mợ đâu. Hàng tháng bà đều phát lương cho em mà. Cầm lấy đi, đây là mợ cho, đừng nghĩ ngợi gì cả. Thôi em ra ngoài đi. Nhưng trong lúc Mơ và con Manh đang nói chuyện trong phòng thì bà Bình lại mon men đứng áp tay vào cửa sổ nghe lén. Đúng lúc đó thì Cảnh Hưng bước tới, anh vỗ nhẹ vào vai bà Bình một cái, khiến bà giật thót cả mình đi vội ra, gãi đầu nói với Cảnh Hưng. Ôi con, làm thím giật hết cả mình. Thế Mơ nó chăm học quá, đang định hù nó một cái chơi, ai dè con bắt gặp. Cảnh Hưng nghiêm mặt lại nói. Thím làm vậy, mấy đứa người làm, nó đánh giá chết. Bà Bình xoa hai tay vào nhau chống ngượng. Thím chỉ muốn xem Mơ nó làm gì định trêu tí thôi mà, không có vấn đề gì đâu, con đừng để ý nha. Cảnh Hưng không nói gì nữa mà lấy xe đi đến công ty. Bà Bình đợi cho xe anh đi khuất mới vẫy con Thuần lại. Mày theo dõi con Mơ được những gì rồi? Nó có biểu hiện gì lạ không? Con Thuần nhỏ giọng nói. Không bà, con thấy mợ ấy kín tiếng lắm. Bình thường chỉ hay trao đổi với con Manh thôi. Mà mợ Mơ có gì lạ đâu mà phải điều tra hả bà? Mày ngu lắm, phải bắt đầu từ nó. Vì nó mới bước chân vào nhà này, mọi thứ vẫn còn lạ nước lạ cái. Nên chỉ cần mày để ý, nếu nó sơ hở cái gì, phải báo ngay cho bà nghe chưa? Nghĩ lại tao vẫn còn cay lắm, vì nó mà tao bị bà cụ đánh đòn oan. Còn Thuần nghĩ bụng. Rõ là bà ăn cắp, rồi đổ vấy cho người ta còn gì. Bà ngu quá, nên mới bị ông cảnh trà tóm đấy chứ. Nếu là tôi á, thì bà còn no đòn, chứ ở đó mà nói. Nhưng nó khôn chán, chỉ nghĩ trong bụng thôi, chứ chả dạy gì mà nói ra. Nó là đứa thâm nho, nên luôn tâm niệm một câu là trâu bỏ đánh nhau rồi mỗi được hưởng lợi. Bà Bình tuy là người xấu, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Bà ấy biết nó để moi tin và thi thoảng lại cho nó tiền, nên nó đồng ý làm tay sai cho bà vậy. Người ta nói ăn cây nào rào cây đấy mà. Cụ Thành lại bắt nó phải phục vụ mẹ con bà Bình, thì nó phải tận dụng lại bà ấy thôi. Thời gian trôi nhanh thật, loáng một cái ngày Mơ đã phải lên Hà Nội. Ba mẹ chồng cũng mới lấy lại căn nhà và sai người dọn dẹp sạch sẽ để cho vợ chồng Mơ xuống đó ở. Nghị cũng buồn cười, tất cả đều mặc định là Mơ sẽ đỗ đại học. Giá như chẳng may mà Mơ trượt thì sao nhỉ? Có mà chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ, chứ ngồi đấy mà nói. Trừ đó Mơ và Cảnh Trà sang nhà bố mẹ cô ăn cơm. Ông bà Long Mỹ muốn động viên tinh thần con gái, nên trước khi cô đi Hà Nội mới gọi hai đứa sang nhà. Bà Mỹ thi thoảng vẫn ôm ngực ho sủ sụ, sức khỏe yếu, nên qua các đợt điều trị bằng hóa chất và xạ trị, bà dường như không còn đủ sức để tiếp tục. Nhưng nhờ có gia đình thông gia rất chu đáo và nhiệt tình, nên căn bệnh của bà mới được điều trị triệt để. Hàng ngày, hầu như bà không làm được việc gì, chỉ vận động nhẹ nhàng thôi. Tuy vậy, bà vẫn muốn sống tiếp để được nhìn thấy con cái trưởng thành, nhất là được nhìn thấy Mơ hạnh phúc. Đó là điều bà mong nhất. Nhân lúc con rể đang ở trên nhà nói chuyện với chồng, bà Mỹ hỏi con gái. Sao con không sinh lấy một đứa con cho vui cửa vui nhà, mà lại đi học đại học, mất 4-5 năm trời, liệu thằng cảnh già có chịu được không? Đàn bà lấy chồng mà lâu quá không đẻ đái gì, khéo lại tịt đấy con ạ. Ủi mẹ khéo lo xa, không có chuyện ấy xảy ra đâu mẹ ạ. Con chỉ mong cho mẹ khỏe được nhìn thấy con thành công thôi. Chính anh cảnh trà là người đầu tiên ủng hộ cho con đi học tiếp mà mẹ. Bà Mỹ nghe nói đến con rể thì lại hỏi con gái. Nhà bên ấy có tốt với con không? Thằng cảnh trà thế nào? Mẹ thấy nó có vẻ tử tế nhỉ? Dạ cả nhà tốt lắm mẹ ạ. Mỗi tội có nhiều quy tắc quá, khiến lúc mới về con nghe mà muốn ung đầu luôn. Giờ thì cũng quen rồi ạ. Bà nội và mẹ chồng con tốt lắm, cảnh trà cũng tình cảm và chu đáo ạ. Bà Mỹ xúc động vì mừng khi nghe Mơ nói vậy. Thế thì sau này bà không còn phải lấn cấn về quyết định của mình nữa. Ngày ấy bắt Mơ về làm dâu nhà họ Phùng,

là bài Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn. Thêm một bất ngờ là sở thích của hai người cũng giống nhau. Cả anh và Mơ đều yêu nhạc Trịnh, nên trong xe bao giờ cũng có mấy đĩa nhạc để anh thư giãn. Vừa vào đến nhà, việc đầu tiên là Cảnh Trà đóng cửa lại và thả người trên nệm. Mơ vẫn ngồi ngoài phòng khách. Những lúc như thế này, cô rất ngại gần Cảnh Trà. Mặc dù hai người họ đã là vợ chồng 7 tháng, nhưng cô lúc nào cũng có cảm giác như cô dâu mới về nhà chồng. Đang suy tư thì tiếng Cảnh Trà cất lên. Vào đây nào cô bé, thi xong rồi thì phải vui lên chứ, cười lên đi. Rồi anh đi ra, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần sóc và chiếc áo may ô ôm lấy body chuẩn nam thần. Đôi tay anh nắm chặt tay cô kéo vào phòng ngủ. Vứt bỏ mọi thứ khác ra khỏi đầu đi, tôi muốn được chia sẻ niềm vui với em. Vừa nói, anh vừa cởi áo Mơ ra, bàn tay cô giữ chặt lấy tay anh như muốn bảo dừng lại. Nhưng giờ thì mọi hành động đều trở nên thừa thãi. Bằng tất cả sức mạnh của mình, Cảnh Trà lại một lần nữa hòa mình vào cô. Kể cũng lạ, mỗi lần ân ái với cô, anh đều cuồng nhiệt và ham muốn tột độ, nhưng lại chưa một lần nói tiếng yêu cô, cũng chưa đổi cách xưng hô, mặc dù mọi hành động của anh đều thể hiện ra rất rõ. Anh không hề thờ ơ với cô, thậm chí chăm sóc và tâm lý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chỉ duy nhất một từ em được bật ra trong những lần như thế, còn lại chỉ để che mắt gia đình hai bên mà thôi. Tại sao Cảnh Trà lại như vậy? Ở bên cô, khi chỉ có hai người, anh lại ngụp lặn trong biển tình ân ái, xong lại tiếc không để dành cho cô một tiếng anh ngọt ngào. Còn Mơ, cô cũng đã dần quên đi hình ảnh của Cảnh Hưng và bắt đầu chấp nhận Cảnh Trà như một lẽ tự nhiên. Trở lại thực tại, sau cơn hoan lạc ái ân, Mơ ngồi dậy nói với Cảnh Trà. Chuẩn bị về quê thôi anh, cứ ở đây mãi ở nhà lại mong đấy. Tôi có nói là phải về ngay đâu, yên tâm đi, chúng ta có 3 ngày ở Hà Nội rồi mới về nhà. Tôi đã điện về cho ba mẹ xin phép rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi Hạ Long. Mùa này đi biển mới tuyệt này. Tôi muốn được tự do bên em. Mấy khi được đi riêng với nhau thế này, về nhà là tôi lại phủi vùi mình vào công việc, chả có thời gian mà thở đâu. Biển thì Mơ thích nhất rồi, giờ mà được đi biển thì còn gì bằng. Cảnh Trà lại khách khuôn mặt lên tưng tửng nói. Tôi vừa thưởng cho em đấy, giờ tới lượt em báo đáp đi. Ánh mắt gian xảo nhìn cô, rồi ngay lập tức áp sát lại gần chìa má. Mơ biết thừa anh ta lại ăn gian. Úi, chơi với người ăn gian. Này, anh cưỡng hôn tôi suốt còn gì, giờ lại còn đòi nữa sao? Đó là việc của tôi, giờ tới phiên em đi. Phải có đi có lại mới toại lòng nhau chứ. Nhanh lên nào, tôi không kiên nhẫn được lâu đâu. Mơ đành bị thơm chụt một cái lên má anh ta, tưởng là thoát nạn, ai dè Cảnh Trà còn danh mãnh chỉ vào môi mình. Còn chỗ này nữa này, em không sợ nó biểu tình à? Phải công bằng chứ nhỉ? Mơ thẹn thủng quay đi, má cô ửng hồng càng tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Cảnh Trà kéo cô đổ ập xuống người anh, hai khuôn mặt áp sát nhau, cả hai đều nghe rõ tiếng thở của nhau và tiếng nhịp đập của hai trái tim rộn rã. Mơ chưa bao giờ dám chủ động hôn anh, toàn bị anh cưỡng ghép không cả. Đây là lần đầu tiên Cảnh Trà bắt cô làm như vậy. E là nếu không được đáp ứng, thì cái tên lưu manh này sẽ không để cô yên. Anh ta thì thầm xót mật. Nói đi, em yêu tôi rồi phải không? Không bao giờ, đừng có mà tưởng bở. Em càng nói thì càng lộ ra mình đang dối lòng. Đôi mắt em đã tố cáo tất cả. Nói đi, tôi nghe đây. Em đang rất yêu tôi phải không? Cái đồ ảo tưởng, tôi không có yêu anh đâu. Mắc gì lại yêu một kẻ lạnh lùng như anh? Nói dối, nếu em còn nói dối, tôi sẽ khiến em phải bò bằng 4 chân cả đêm đấy. Lúc đó cấm đứa nào được khóc nha. Sau 3 ngày thỏa sức đùa vui cùng sóng biển thì hai người cũng phải về. Khỏi nói cả nhà vui thế nào khi hay tin Mơ làm bài rất tốt. Còn Mạnh là người vui nhất, vì nghĩ kiểu gì nó cũng được đi Hà Nội sống với mợ. Ở thủ đô nghe nói đẹp lắm, nó chưa đến đó bao giờ mà chỉ được nhìn qua tivi thôi. Lại được ở đó với mợ gần 5 năm, có nằm mơ nó cũng không nghĩ tới. Về Hà Nội tha hồ mà ngắm phố phường, và nó tin chắc mình sẽ được mở rộng tầm mắt, vì mợ Mơ dễ tính, chứ không khuôn phép cứng nhắc như ông bà chủ. Chỉ có Cảnh Hưng là hơi buồn, tuy biết Mơ là vợ anh trai mình, nhưng nếu cô ở đây thì ngày ngày anh vẫn được ngắm cô, còn về Hà Nội, thực lòng anh không thích chút nào. Trong lòng anh luôn có hai luồng tư tưởng hiện hữu, nửa muốn Mơ được hạnh phúc, nhưng nửa lại mong cô đừng yêu Cảnh Trà. Chẳng phải anh vẫn còn yêu cô rất nhiều đó sao? Một thứ tình cảm vô vọng,

nuốt nước bọt một cái để nén đi sự xúc động, Mơ bắt đầu trải lòng. Thú thực trước khi lấy anh, tôi cũng đã từng yêu một người, đúng ra là đang yêu, nhưng mối tình ấy chưa bao giờ công khai. Cả hai bên gia đình đều không ai biết, người thân và bạn bè cũng không. Tôi và người ấy yêu nhau trong thầm lặng. Có thể người ta nghĩ hoàn cảnh hai gia đình không môn đăng hậu đối, nên không dám công khai với cha mẹ cũng nên. Chính vì vậy, cả hai vĩnh viễn mất nhau, chỉ có duyên mà không phận. Và khi làm vợ anh, tôi biết mình phải chấp nhận sự thật và cần phải quên người ấy đi. Việc đó không phải cứ nói là làm được, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thực sự buông bỏ. Anh có tin những lời tôi nói không, Cảnh Trà? Gật đầu thay cho câu trả lời, Cảnh Trà tin là Mơ nói thật. Cô cũng rất tế nhị khi không nói ra tên của người mình yêu, và anh tôn trọng điều đấy. Cũng như cô không hề hỏi anh tên người yêu cũ của anh vậy. Chỉ có một câu hỏi duy nhất Cảnh Trà chưa hỏi Mơ, đó là câu cô có yêu anh không. Bởi câu hỏi đó nếu đặt ra với anh thì anh cũng chưa sẵn sàng cơ mà. Anh biết nếu có hỏi câu này ra, Mơ cũng chưa thể trả lời được. Hãy cứ để cho tình yêu đến một cách tự nhiên nhất. Hy vọng cả hai sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Các bạn thân mến, tập 2 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.